Chương 1642, 11-12 năm. Thành tả câu nói này, Khương Vân không khó lý giải bọn hắn những tu sĩ này tiến vào vực ngoại chiến trường nguyên nhân, cũng là vì trấn thủ nơi đây, vì ngăn cản yêu thú tiến vào đạo vực. Mà nguyên nhân mình tới nơi này, thì là vì cứu Nguyệt Như Hỏa. Bất quá, thành tả trong lời nói cũng rõ ràng là tại ám chỉ, Lục Ngạo tổ tôn tiến vào vực ngoại chiến trường nguyên nhân, giống như bọn họ, cũng là vì trấn thủ nơi đây. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa nhớ tới chính mình lúc trước sinh ra nghi hoặc, đến tuột cùng là ai, đem nhiều như vậy tu sĩ đưa vào vực ngoại chiến trường nghĩ tới đây. Khương Vân dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi, không sai, ta tới đây là vì cứu một vị bằng hữu thành đạo hữu, ngươi cùng sở hữu trấn thủ tại cái này vực ngoại chiến trường các đạo hữu, các ngươi vì sao lại tới đây, là ai đưa các ngươi tới đối mặt Khương Vân vấn đề này, thành tả lại là không đáp phản hỏi, không biết. Khương đạo hưu đây là chuẩn bị muốn đi trước mấy cấp khu vực cứu người. Khương Vân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thành tả, do dự một chút về sau mới đáp, cấp 9 kỳ thật Khương Vân muốn đi trước địa phương là tử vong khu vực, sau đó lại bởi tử vong khu vực tiến vào diệt vực tu sĩ trấn thủ khu vực, nhưng là thành tả những lời này, lại là để Khương Vân trong lòng vừa mới bỏ đi cảnh giác lần nữa hiện hiện, sở dĩ cũng không có ăn ngay nói thật. Cấp 9 thành tả không nhịn được sững sờ, đối Khương Vân nhìn thoáng qua sau lắc lắc đầu nói, Khương đạo hưu, không phải ta xem nhẹ ngươi. Muốn tiến về cấp 9 khu vực, ở giữa nguy hiểm không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Mà lại, giống như ngươi muốn cứu người, thật tại cấp 9 khu vực, nói như vậy câu không sợ Khương đạo hưu sinh khí, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã không có ở đây. Khương Vân cười cười nói, dù vậy, ta cu nở dê nhất định phải đi. Tốt ta thành tả cu nở dê không tiếp tục đi thuyết phục Khương Vân, gật đầu nói, khác công việc ta cu nở dê không giúp được, bất quá ta nơi này có một tấm thông hướng cấp 5 khu vực địa đồ, hẳn là có thể cho đạo hưu cung cấp chút ít trợ giúp. Nói chuyện đồng thời, thành tả đưa cho Khương Vân một khối ngọc giản. Khương Vân trong lòng lập tức vui mừng. Địa đồ đúng là mình bây giờ cần có nhất đồ vật, không nghĩ tới thành tả vậy mà lại có. Sở dĩ, Khương Vân cu nở dê không có cùng thành tả khách khí, nhận lấy ngọc giản, nhìn lướt qua, xác định thật là địa đồ về sau, đối thành tả nói tiếng cảm ơn. Đa tạ thành đạo hữu, có miếng bản đồ này, đối ta trợ giúp thực sự quá lớn. Thành tả khoát tay một cái nói, một phần địa đồ mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt đạo hưu ân cứu mạng. Ta biết, Khương đạo hưu tất nhiên còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là bởi vì đạo hưu tới đây nguyên nhân cùng chúng ta khác biệt, sở dĩ có một số việc, tha thứ ta không thể nói ra. Lời nói này tự nhiên để Khương Vân trong lòng cảm nhận được không hiểu, chẳng lẽ cái này vượt ngoại chiến trường vẫn cất giấu cái gì thiên đại bí mật không thành mà lại những bí mật này, chỉ có giống như thành tả dạng này, tới đây trấn thủ các tu sĩ mới có tư cách biết. Mà những người khác, tỉ như nói giống như huyết bảo cùng mình, cũng không phải là vì vậy mà người tới, liền không có tư cách biết được. Khương Vân gật đầu nói, đã thành đạo hưu không tiện nói, kia Khương Mộ tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá, Khương Mộ rất lo lắng Lục Tiếu Du bọn hắn tổ tôn hai người an nguy, sở dĩ khẩn cầu thành đạo hưu, có thể hay không hơi chỉ điểm một chút, như thế nào mới có thể tìm tơ ý bọn hắn liên quan tới cái này vượt ngoại chiến trường bí mật, Khương Vân có thể mặc kệ, nhưng là Lục Tiếu Du an nguy của bọn hắn, Khương Vân lại là không thể không hỏi. Thậm chí, Khương Vân đã hạ quyết tâm, đã chính mình cũng đã đi tới cái này vượt ngoại chiến trường, như vậy mặc kệ Lục Tiếu Du bọn hắn tới đây nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, chính mình cũng muốn hết tất cả có thể, đem bọn hắn mang về đạo vực. Đạo vực mặc dù bây giờ hoàn cảnh cũng là ác liệt, nhưng so với vượt ngoại chiến trường đến thật sự là mạnh quá nhiều. Khương Vân vấn đề này, để thành tả trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ do dự. Trầm ngâm sau một lát, hắn mới nói tiếp, liên quan tới Lục gia tổ tôn sự tình, ta chỉ có thể nói. Bọn hắn mặc dù tới đây nguyên nhân giống nhau, nhưng là bọn hắn luyện yêu sư thân phận, hẳn là để bọn hắn an nguy không có vấn đề gì. Giống như Khương đạo hữu thật sự có thể thuận lợi đến cấp 9 khu vực, có lẽ có cơ hội đụng phải bọn hắn. Đa tạ thành tả lời nói này để Khương Vân thật là sinh lòng cảm kích, đối thành tả lần nữa ôm quyền thi lễ. Lục ngạo bọn hắn luyện yêu sư thân phận, để bọn hắn ở chỗ này bị đãi ngộ khác biệt, sở dĩ bọn hắn hẳn là còn sống. Thành tả thản nhiên nói, nếu như không có chuyện khác, vậy được nào đó tiểu không giữ lại Khương đạo hưu đây là thành tả tại hạ lệnh đuổi khách. Khương Vân lại cố ý coi như nghe không hiểu nói, thành đạo hưu, ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Hỏi ta vừa mới nghe được các vị đạo hưu nói chuyện, tựa hồ những này yêu thú, biến thông minh có phải hay không đây cũng là Khương Vân trong lòng để ý vấn đề. Đối với những này yêu thú, Khương Vân mặc dù hiểu rõ không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra biết bọn chúng không có đủ thần thông thuật pháp cùng linh trí. Thế nhưng là giống như bọn chúng biến thông minh, vậy đã nói rõ có linh trí, nói như vậy cũng quá đáng sợ. Bởi vậy, Khương Vân cũng nghĩ theo thành tả nơi này, càng nhiều tìm hiểu một chút những này yêu thú tình huống. Thành tả mày nhăn lại nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc mới bắt đầu nhất, những này yêu thú căn bản cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Về sau những này yêu thú mặc dù cũng sẽ đối với chúng ta phát động công kích, nhưng chỉ là vô ý thức tụ tập cùng một chỗ, liền như là quân lính tản mạn đồng dạng, hô nhau mà lên, giải tán lập tức. Thế nhưng là gần nhất những năm gần đây, những này yêu thú chẳng những biết có ý thức cùng công chi, mà lại công kích khoảng cách thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, càng ngày càng tấp nập. Cho người cảm giác, tựa như là bọn chúng càng ngày càng thông minh đồng dạng. Còn có, nguyên bản sinh hoạt tại trong khu vực này yêu thú, đều chỉ là nhất cấp cấp 2. Dù sao nơi này cùng cấp 2 khu vực giáp giới, sở dĩ thỉnh thoảng lại có cấp 2 yêu thú tiến vào phiến khu vực này. Nhưng là vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, lần này vừa y mà xuất hiện cấp 3 yêu thú, cấp 3 yêu thú tại cấp 3 khu vực, ở giữa cách một cái lớn như vậy cấp 2 khu vực, bọn chúng lại có thể bình yên vô sự, trèo non lội suối đến nhất cấp khu vực, thật là có chu tờ kỳ quái. Giống như lại như thế tiếp tục phát triển tiếp, kia không tốn thời gian dài, bằng vào chúng ta những người này căn bản cũng không có thể thủ được nơi này. Nhìn xem thành tả dáng vẻ, Khương Vân tự biết, hiển nhiên những vấn đề này, hắn cũng nghĩ không thông. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, loại tình huống này là từ lúc nào bắt đầu không dài, đại khái là 11-12 năm tả hữu đi 11-12 năm. Khương Vân trong lòng tính một cái, lúc kia, hẳn là đúng là mình tại vấn đạo thiên bên trong thi đấu bỏ mình thơ y điếm, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không nhịn được toát ra cái ý nghĩ cổ quái, những này yêu thú biến hóa, có thể hay không cùng mình có quan hệ gì đâu. Bất quá rất nhanh hắn tiểu bác bỏ chính mình ý nghĩ này, bởi vì thật sự là không có khả năng. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, dứt khoát đem khu vực này bên trong sở hữu yêu thú toàn bộ đánh giết sao? Đương nhiên muốn. Qua thành tả thở dài nói, chẳng những nghĩ tới, chúng ta thật đúng là từng làm như thế. Chỉ bất quá, những này yêu thú liền như là cỏ dại đồng dạng, làm chúng ta đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt về sau, không tốn thời gian dài, bọn chúng tiểu lại sẽ xuất hiện, mà lại số lượng cũng là chỉ nhiều không ít. Bởi vậy, chúng ta hoài nghi, mỗi một tầng khu vực trong, có phải hay không đều cất giấu một cái chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện lối đi bí mật, lại có yêu thú liên tục không ngừng theo trong thông đạo tiến vào. Khương Vân nhẹ gật đầu, đã liền thành tả đều không thể giải thích, chính mình càng là không có chút nào đầu mối. Trầm ngâm một lát, Khương Vân đứng lên nói, quấy rầy thành đạo hưu thời gian lâu như vậy, kia Khương mộ trước hết cáo từ thành tả cu nở dê không có giữ lại, thản nhiên nói, tha thứ thành mộ chức trách tại người, không thể tiễn xa. Khương Vân gật gật đầu, đối nơi này tu sĩ khác ôm quyền túi lầu nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Khương Vân thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt liền đã biến mất tại bầu trời cuối cùng. Mà lúc này đây, thành tả trong mắt lại là lộ ra một đạo quan mang, bất động thanh sắc lấy ra một khối đưa tin ngọc giản.